Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đối chọi gay gắt. Cano ở một bên đứng chắp tay, cau mày nhìn thiếu niên này, hắn trở lại mấy ngày nay, cũng nghe nói Lauren danh hiệu, đối với, đúng, cái này xưng là quái vật thiếu niên, quả thật có chút hiếu kỳ, nhưng là giới hạn với hiếu kỳ. Chưa bao giờ đem coi là đồng cấp bậc đối thủ. Có lẽ đem tới sẽ là một đối thủ. Nhưng bây giờ, tiện tay có thể diệt. Nhưng tiểu tử này nếu dám lên đài, phải có chết giác ngộ. Không có giác ngộ người, là không xứng trở thành cường giả. Nghĩ tới đây, Cano ánh mắt trầm xuống. Sát cơ lóe lên, dưới đài rất nhiều hải quân tinh anh môn. Trong lòng vừa bội phục lại lắc đầu. Bội phục chính là thiếu niên. Dám trực diện Cano phong mang, lắc đầu là, cuối cùng quá tuổi trẻ, không biết có thể co giãn, coi như ngươi thật thiên phú chắc tuyệt, nhưng Cano nhưng là đã sớm nhân vật thành danh, cũng không biết thành lớn lên một đoạn thời gian lại đi khiêu chiến sao. Căn cứ trưởng đại nhân, không ngăn cản sao, có người hướng Comin nói, thật sự là hai người chênh lệch quá lớn, tất cả mọi người không thế nào xem, không cần. Nếu dám lên đài, liền chính mình phụ trách, không biết nặng nhẹ người, không đáng giá bồi dưỡng. Comin từ tốn nói, hắn thừa nhận, Lauren thiên phú tuyệt hảo, tiềm năng cực mạnh, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể đuổi kịp Cano. Nhưng đó là sau này, không phải hiện tại, có lẽ để cho hắn hút lấy chút dạy dỗ cũng không tệ. Comin mặt không chút thay đổi. Ngược lại không lo lắng Lauren an toàn tánh mạng. Đến đây đi. Đang lúc mọi người hoặc tiếc cho hoặc ánh mắt trào phúng bên trong, Lauren sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi nhấc giơ tay lên, cuối cùng để cho Cano động thủ trước. Cuồng, thật cuồng, so Cano còn cuồng. Đám người nhất thời rối loạn tưng bừng, đều là dùng xem người điên ánh mắt nhìn Lauren. Đối mặt Cano bực này cường địch, không cướp cái nước trước, chỉ sợ liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Mà Lauren chính là để cho Cano động thủ trước. Thấy Lauren hành động này, chính là lấy Cano tâm tính, đều là hơi hơi tức giận, không khỏi cười lạnh nói, người đã nghĩ nhanh như vậy kết thúc, ta đây thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn chợt dậm chân một cái, thân hình lướt ầm ầm ra, tựa như mãnh hổ xuống núi như vậy, hung mãnh nhào tới. Tốc độ so với lúc trước đâu chỉ sắp một tiền đặt cuộc. Vẻn vẹn là vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, lại chấn nhiếp mọi người dưới đài. Run rẩy không dứt, ào ào, đi nhanh bên trong. Cano trong đôi mắt đột nhiên thoáng hiện lên một chút tàn nhẫn vẻ. Bỗng nhiên lộ ra tay, nắm chặt thành quyền, như đạn pháo oanh tới. Hắn có hoàn toàn chắc chắn. Một quyền này tuyệt đối đủ để đem Lauren xương ngực tất cả cắt đứt. Đây chính là trêu chọc ta kết quả. Quyền còn chưa tới, trên mặt liền có thể cảm giác được một cổ mơ hồ đau nhói cảm giác. Đối mặt một màn này, Lauren chính là sắc mặt bình tĩnh, giơ tay lên, nắm quyền, vậy mà ra sau tới trước một quyền đập ra. Giống như gỗ đá đụng nhau. Sau đó mọi người chính là không tưởng tượng nổi thấy Lauren thân hình nếu như bàn thạch một dạng thản nhiên khác nhau, mà giống như mãnh hổ, không ai bì nổi Cano, chính là đột nhiên lảo đảo mấy bước, thân hình có chút không yên. Làm sao có thể, làm có người trong lòng đều là lóe lên ý nghĩ này. Có chút ý tứ, Cano bản thân cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không chút hoang mang, mắt thấy một quyền bất kiến công, tiếp lấy một quyền lại đánh tới. Sau đó tay cùi trỏ thêm đầu gối, như giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Ào ào, chỉ thấy Cano quyền cước đều là lại không tưởng tượng nổi. Phảng phất tùy tiện liền có thể đánh nát đá lớn. Tốc độ cực nhanh, trên không trung đánh ra thê lương xé âm thanh. Chỉ là uy thế này dư âm, để cho mọi người dưới đài cũng vì đó biến sắc. Nhìn một màn này, Lauren chính là sắc mặt bình tĩnh, không chút hoang mang gặp chiêu phá chiêu. Mỗi lần ra sau tới trước, cuối cùng luôn có thể ngăn cản ở Cano thế công. Trong chớp mắt, Lauren bỗng dưng một cước đá ra, như cự phủ như vậy chém ngang mà qua, bằng không đánh ra chút nổ tung chi âm. Cano con ngươi co rụt lại, hai tay vừa đỡ, mênh mông cự lực vọt tới. Hắn cả người nhất thời đều bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống, ngay sau đó trên mặt đất chợt đi mấy mét, mới ổn định lại, toàn trường tĩnh mịch. Bruno cùng Bayrou hai người càng là thiếu chút nữa ngay cả con người đều trừng ra ngoài. Tashiji không khỏi siết chặt quả đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương vẻ hưng phấn. Cái này loại gần người mau đánh, gần như để cho nàng nghẹt thở. Người rất không tồi, thứ nhất lần, Kano bắt đầu nhìn thẳng lên người thiếu niên trước mắt này đến. Hắn chậm rãi đứng dậy nói, chẳng qua là trải qua 3 tháng đặc huấn. Liền có thể có được như vậy thực lực. Ngươi tốc độ tiến bộ là ta từng thấy. Nhanh nhất ngươi. Nếu như ngươi có thể giữ như vậy. Dùng không mấy tháng. Là có thể vượt qua ta. Ồ. Nghe được Kano nói. Lauren tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Cho nên. Kano lắc đầu một cái. Đạo. Nói. Nói nhiều vô ích. Để cho ngươi xem một chút thật sự chênh lệch đi. Lấy hắn ý tưởng. Lauren còn nhỏ tuổi lại có được như vậy thực lực, tất nhiên tâm cao khí ngạo. Kano cũng không cho là hắn mấy câu nói là có thể để cho Lauren nhận thua. Cũng không hy vọng Lauren nhận thua. Đáng giá đánh một trận đối thủ quá ít. Lauren có lẽ sẽ không để cho hắn thất vọng. Không thể nào, lại là thật. Ta còn tưởng rằng là Kano nhường đây. Bây giờ nhìn lại Lauren thật là có chút tài năng. Khó trách dám lên đài. Hai người bọn họ công kích thật là nhanh. Ta căn bản không thấy quá tới. Mắt thấy Kano nói như vậy. Dưới đài hải quân tinh anh môn. Đều là không khỏi xoa một chút con mắt. Như nơi trong mộng. Lauren vậy mà thật cùng Kano đánh không phân cao thấp. Hơn nữa nhìn tình hình. Vẫn là Kano chịu thiệt một chút. Bruno Bayrou đám người càng là ngây người như phỗng. Ngay cả lời đều không nói được. Chỉ có thể gắt gao nhìn Lauren. Chỉ có Bayrou trong lúc bất chợt chợt nói. Khó trách Lauren tự tin như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn là đầu óc nóng lên đây. Thực lực của hắn. Vậy mà đã đến một bước này sao? Chỉ bằng vào Lauren hiện tại biểu hiện ra thực lực. Sẽ thấy cũng không phải hiện trường mọi người có thể thuyết tam đạo tứ. Dù sao trong bọn họ đếm một chút hai son. Ngay cả Kano một quyền đều không tiếp được. Liền bị miểu sát. Người ở tại tràng. Ai dám bảo đảm mình có thể so son cường. Lauren chính là cùng Kano đối chọi gay gắt. Thậm chí còn lấy được chút ưu thế. Như thể dưới sự so sánh đến. Bọn họ tự nhiên thanh sở minh rõ ràng. Lauren coi như không kịp Kano. Nhưng là ở vào cái kia tầng thứ. Xa xa không phải bọn họ có thể so sánh. Không sai. Mặc dù Lauren tự hồ có chút ưu thế. Nhưng mọi người như cũ đối với. Đúng. Lauren chiến thắng Kano không có nửa điểm mong đợi. Dù sao, Đông Hải chi hổ danh xưng cũng không phải là tới uổng. Kano cho tới bây giờ cũng không phải lấy thể thuật nổi danh. Giống, chỉ thấy Kano bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Rồi sau đó trong lúc bất chợt, cả người hắn thân thể đột nhiên biến đổi. Nguyên bản nhân loại da thịt, trong nháy mắt hiện ra giống như lão hổ giống nhau đường vân. Trên trán có một rõ ràng vương chi đường vân, hệ dâu quần uy vũ quả thực. Cái này, chính là Kano trượng tên nghe thấy Đông Hải mạnh nhất năng lực. Tiến vào nửa thú hóa trạng thái Kano, chỉ cần nhìn, liền có một loại dung chuyển lòng người thảm thiết khí thế. Giống như là người bình thường đối mặt trong rừng núi lão hổ một dạng dù là không có đích thân tiếp. Xúc, chẳng qua là nhìn, đều sẽ cảm giác đến kia sợ hãi. Vô lực, chạy trối chết, nếu để cho ta vận dụng ác ma quả thực năng lực. Cuộc chiến đấu này, cũng nên kết thúc, siêu, lời nói rơi trong nháy mắt kế tiếp. Kano thân ảnh đột nhiên vừa vọt ra, mang theo một trận tàn ảnh, nhằm phía Lauren, tốc độ khí thế đâu chỉ so với trước kia mạnh hơn một chù. Rốt cuộc bắt đầu sử dụng ác ma quả thực sao? Cái này loại cảm giác kỳ dị, chấm ngoặc kép. Hổ Linh A, người cũng cảm nhận được sao? Lauren ánh mắt lóe lên, hơi lộ ra non nớt thanh tú trên khuôn mặt, đột nhiên xông lên từng tia vẻ kỳ dị. Cuộc chiến đấu này đem nghiệm chứng hắn một cái ý nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.